Khấu Trọng chắp tay nhận lỗi, nhìn Tống Ngọc Chí đang tức giận rầu môi cười hì hì, thấy nàng vẫn cố ý không thèm nhìn mình, mới quay sang nói với Tống Lỗ và Liễu Thanh. Lão già Vinh Phụng Tường này và Lý Tiểu Tử chắc cũng có chút quan hệ, lần này tiết yến mới Vương Bạc và Phục Khiên cũng không đơn giản như bề ngoài đâu. Chỉ xem chuyện Lý Tiểu Tử đặt xương phòng ngay sau Vinh Phụng Tường là đã không khó nhận ra cả hai tên tiểu tử Lý Thế Dân và Đột Lợi đều vì Phục Khiên và Vương Bạc mà đến. Liễu Thanh bật cười hích hích, tiểu trọng ngươi đúng là vẫn còn tính trẻ con, cái gì mà lão già với tiểu tử chứ, thật làm người ta cười chết mất thôi. Tống Lỗ gật đầu đồng ý. Nói như vậy thì mục tiêu của Lý Thế Dân và Đột Lợi là Phục Khiên, người này ở Trung Nguyên vẫn còn chưa có căn cơ vững chắc, vì vậy giả như có thể làm nhục y một phen, chắc chắn y sẽ phải nản lòng thoái lui thôi. Lúc này Từ Tử Lăng cũng bước vào, Tống Lỗ hân hoan đứng dậy dẫn gã vào chỗ, ngồi giữa Tống Ngọc Chí và Liễu Thanh, đối diện với Khấu Trọng. Liễu Thanh chăm chú quan sát Từ Tử Lăng không rời mắt, đôi hàng lông mày lá liễu nhướng cao, bộ dạng yêu kiều quyến rũ phi thường. Bề ngoài của Tiểu Lăng còn thay đổi nhiều hơn cả Tiểu Trọng nữa, trong nét thanh tú lại có vẻ anh hùng khí khái kiên cường bất khuất, không biết đã có nữ tử nhà nào khiến ngươi phải siêu lòng chưa vậy? Từ Tử Lăng chợt thấy một cảm giác ấm áp và thân thiết dâng lên trong lòng, đoạn hồi ức thương tâm về phó quân Sước bị khơi gợi lại, cảnh tượng trên con thuyền lớn năm đó giống như vừa mới xảy ra trước mắt, không khỏi thở dài đáp. Thanh Di không phải cũng diễm lệ hơn trước gấp bội hay sao? Liễu Thanh nghe được câu này thì cười tươi như hoa, Tống Lỗ thấy vậy cũng hân hoan nói. Những lời dỗ dành nịnh hót này nói ra từ miệng của Từ Tử Lăng thật khiến người ta khó mà tin cho nổi đấy. Tống Ngọc Chí trừng mắt lên nhìn Khấu Trọng một cái, cơ hồ như tỏ ý nếu câu này do Khấu Trọng nói ra thì đúng là hoàn toàn không thể tin được rồi. Khấu Trọng gượng cười đáp trả lại ánh mắt của Tống Ngọc Chí, rồi quay sang hỏi Từ Tử Lăng. Người biến đi đâu vậy? Sao lại đến trễ thế? Từ Tử Lăng nhún vai nói như không có chuyện gì xảy ra. Có chỗ nào cho ta đi đâu chứ, chỉ bất quá đến Tịnh Niệm Thiền Viện đảo một vòng, nói mấy câu với Sư Phi Huyên thôi. Hà, tại sao ngươi lại trợn tròn mắt lên nhìn ta như thế? Sự thực thì sáu con mắt của cả ba người còn lại cũng dần dần trợn to lên theo lời nói của gã, thần sắc như không thể tin vào những gì mình vừa nghe vậy. Khấu Trọng phì cười nói, ngươi có thể kể lại toàn bộ sự tình một cách thật tường tận không? Từ Tử Lăng tiêu sái khoát tay nói, dầu xấu cuối cùng cũng phải ra mắt bố chồng, cứ để sự việc kéo dài mãi đối với ta và ngươi cũng đâu có lợi gì chứ. Khấu Trọng lấy làm khó hiểu, cẩn thận quan sát lại gã một hồi rồi mới hỏi. Có phải bây giờ bề ngoài ngươi vẫn hết sức bình thường nhưng thực ra bên trong đã bị nội thương nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra chết hay không? Tống Lỗ và Liễu Thanh cùng lúc phá lên cười, lớp băng trên gương mặt ngọc của Tống. gocchuyenaudio.com Ngọc Chí cũng tan chảy cúi đầu cười trộm, dáng vẻ đáng yêu lạ thường. Liễu Thanh vừa cười vừa mắng, cái đầu ngươi ấy, những lời bất thường như thế mà cũng nói ra được. Từ Tử Lăng cũng làm ra vẻ tức giận nói, vì vậy ta mới hay nói người lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử mà, người tu hành lẽ nào lại động một chút là đánh là giết như bọn ta. Tất cả mọi chuyện đều do Vương Bạc ngầm giở trò, vừa rồi ta có gặp Vân Bang chủ chứng thực được chuyện Vương Bạc đã liên kết với đại cửu nhân Vũ Văn Hóa Cập của chúng ta, thế nên. Khấu Trọng chẳng hề hứng thú với chuyện của Vương Bạc, lên tiếng ngắt lời gã. Sư Phi Huyên đã nói những gì? Có dọa ngươi không? Từ Tử Lăng bật người. Cái thói quen tiểu nhân của ngươi đến lúc nào mới thay đổi được vậy? Người ta tu hành thiền pháp chuyên nói chuyện nhân quả cơ duyên, lẽ nào lại có thù tất báo như hai tên tục tử phàm phu chúng ta? Hừ, thật hận không thể lập tức cắt cái đầu thối tha của Vũ Văn Hóa Cập xuống để uống rượu. Tống Lỗ nói, ân oán phân minh có gì không tốt chứ? Phật môn cũng có cách nói trừ yêu dáng ma cơ mà. Loại người như Vũ Văn Hóa Cập mà làm hoàng đế e rằng còn nguy hại hơn Dương Quảng gấp bội. Đúng rồi, sao Liễu không lại dễ dàng để ngươi gặp Sư Phi Huyên vậy? Từ Tử Lăng nói, ta cũng tưởng rằng không gặp được Sư Phi Huyên, đang định chuẩn bị rời khỏi đó, ai ngờ Sư Phi Huyên lại đích thân đến tìm ta. Liễu Thanh ngạc nhiên hỏi, lẽ nào Tiểu Lăng đã lọt vào mắt xanh của nàng ta? Khấu Trọng vỗ bàn nói. Đây mới đúng là câu ta muốn hỏi đấy. Từ Tử Lăng cười khổ nói. Cách nghĩ này chỉ có thể xem là tự tác đa tình mà thôi. Sư Phi Huyên là người để tóc tu hành, nàng chỉ quan tâm có một chuyện duy nhất, đó chính là hạnh phúc của vạn dân trong thiên hạ. Tống Ngọc Chí không hiểu hỏi. Nhưng nàng ta đâu có lý do gì để bỏ qua cho hai người. Có phải ngươi đã giao trả Hòa Thị Bích ra không? Khấu Trọng thừa cơ nhìn nàng nói. Hòa Thị Bích đã bị bọn ta ăn mất rồi, lấy đâu ra nữa mà trả lại cho nàng chứ? Cuối cùng thì Tống Ngọc Chí cũng ngẩng đầu lên nhìn gã, thái độ có vẻ hơi bực bội.